Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251, Thiên Tiên Vương Bia. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhân tộc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đây gọi là người bia, còn có danh tự này là ý gì? Cổ sức mạnh to lớn kia, quá kinh khủng, tại sao có thể như vậy? Đây là duy nhất thuộc về nhân tộc sao? 8 khối người bia, mỗi một cái tên, đến tột cùng đại biểu cái gì? Không được, được mau sớm biết rõ lại nói. Vô số nghị luận, nghi hoặc tại dị tộc giữa xuyên qua, mà toàn bộ nhân tộc bên trong, càng là vô cùng sôi sục. Thật bất khả tư nghị. Làm sao có thể, chư thiên vạn giới lại lần nữa dung hợp. Vạn giới, thật sự có nhiều thế giới như vậy sao? 8 khối người bia, tiên đạo bát cảnh, con đường tu luyện, vốn là đến xa như vậy. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, tiên đạo bát cảnh, phù hợp dị trong tộc bát cảnh. Chư thiên vạn giới quá kinh khủng. Con đường tu luyện quá xa vời. Đáng tiếc, ta không thể đứng hàng nhân tiên bia bên trên. Cũng không biết chúng ta cái thế giới này có người hay không có thể ghi tên người bia bên trên. Đây chính là người chư thiên vạn giới tộc chân chính nhân vật tuyệt thế. Nhất định có. Đạo Huyền Thánh Nhân nói không chừng vào vị trí bày ra khối thứ ba thiên tiên trên bia. So với cùng thiên tiên bia cái tên này, ta càng yêu thích vương giả bia cái tên này. Ồ, Lệnh Đông Lai, hắn cư nhiên đứng hàng ở tại nhân tiên trên bia. Hẳn đúng là chúng ta cái thế giới này Lệnh Đông Lai đi. Còn có Thất Dạ, hắn cũng phải. Hẳn đúng là chúng ta cái thế giới này đi. Thật khủng bố, ta chỉ là tương đương với thiên tiên vương người sao? Hơn nữa liền tòa thứ ba người bia cũng không có leo lên. Đây tính toán là cái gì vương giả? Tộc trưởng cư nhiên không có đứng hàng thiên tiên trên bia. Ngoặc kép, một ngày này, cơ hồ toàn bộ nhân tộc đều ở rồi nghị luận trong rung động. Phảng phất chỉ có nghị luận mới có thể giảm bớt bọn họ chấn động. Thiên Vân Môn, đồng dạng tất cả mọi người đều lâm vào chấn động. Đồng thời tra xét người kia bia, tâm tình trong rung động, lại dẫn thất lạc, thiên trì một bên, Đạo Huyền trong lòng cũng có một chút mất mát chợt lóe lên. Lập tức cũng không để ý rồi, áp xuống chấn động, tỉ mỉ suy tính hôm nay đây vô cùng rung động từng hình ảnh. Thông qua đạo này tin tức, sở hữu nhân tộc đều có thể biết được rất nhiều tin tức. Thuộc về nhân tộc đã từng bị đánh nát chư thiên vạn giới. Sắp dung hợp, tiên đạo bát cảnh, hoặc có lẽ là con đường tu luyện tổng cộng có bát cảnh. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, thánh cảnh, tổ cảnh, đến mức nhân tiên bên dưới, chỉ có thể coi là trúc cơ mà thôi. Đây là tiên đạo cách gọi. Chư thiên vạn giới đời trước, cũng chính là không có bị đánh nát trước, các tộc cách gọi là thống lĩnh, đại thống lĩnh, vương giả, hoàng giả, chuẩn đế, đại đế, đạo thần, tổ cảnh, cũng là bát cảnh, thống lĩnh bên dưới cũng chỉ có thể coi là trúc cơ. Kia xuất hiện 8 khối người bia, chính là đại biểu bát cảnh. Chữ phía trên tất cả đều là chư thiên vạn giới bên trong nhân tộc danh tự. Đằng trước 6 tòa người trên bia, mỗi tòa người trên bia đều có 3.000 cái danh tự, đại biểu mỗi cái trong cảnh giới, lực lượng mạnh nhất 3.000 nhân tộc, cho nên người này bia cũng có thể nói là nhân tộc bảng xếp hạng. Bài xuất nhân tộc tại các trong cảnh giới mạnh nhất 3.000 người. Đương nhiên, cái này mạnh nhất cũng không nhất định, dù sao người chiến lực cũng không vẻn vẹn chỉ là lực lượng liền có thể đại biểu. Thần thông pháp quyết bí thuật pháp bảo các loại đều ảnh hưởng chiến lực cao thấp, mà người này trên bia còn ghi lại lực lượng mạnh nhất 3.000 người, cho nên hắn không có nghĩa là mạnh nhất 3.000 người. Nhưng không thể nghi ngờ, đây 3.000 người đều có thể nói là yêu nghiệt tuyệt thế rồi. Xưng một tiếng vô địch cùng cảnh giới tuyệt không là quá. Dù sao chư thiên vạn giới các cảnh giới cường giả quá nhiều. Nhiều đếm không hết, mạnh nhất cũng nhất định tại đây 3.000 người bên trong. Hoặc có lẽ là tại trước 10 tên bên trong, mà thứ 7 tòa, thứ 8 tòa người trên bia tình huống cũng không biết. Tin tức trên không có, cái này cũng không phức tạp, tin tức thực sự quá chấn động. Để lộ ra gì đó cũng quá nhiều. Đầu tiên, thuộc về nhân tộc đã từng bị đánh nát chư thiên vạn giới dung hợp. Liền là nói rõ trước đây thật lâu, nhân tộc cùng địch nhân đại chiến, đánh thế giới vỡ vụn, sau đó hình thành chư thiên vạn giới, nhân tộc hẳn đúng là thắng, nếu không sẽ không có bây giờ một màn. 2. Căn cứ vào đạo huyền hắn biết đồ vật, hắn suy đoán, chư thiên vạn giới bên trong nhiều như vậy dị tộc, chính là trước đây thật lâu cùng nhân tộc đại chiến địch nhân. Hoặc có lẽ là địch nhân đời sau, thế giới vỡ vụn thành chư thiên vạn giới. Thời đó địch nhân liền ở lại chư thiên vạn giới bên trong, biến thành hiện tại nhiều như vậy dị tộc. 3. Người bia xuất hiện, không thể nghi ngờ, chính là ý tại xúc tiến nhân tộc cạnh tranh với nhau. Nỗ lực tu luyện, về sau, nói không chừng còn sẽ có chân chính diệt thế đại chiến. Còn lại còn thật nhiều đồ vật, để cho đạo huyền đều cảm giác vô cùng nặng nề. Hắn hiện tại chỉ là thiên tiên cảnh giới, tương đương với một tái vương giả, còn chỉ có thể nói là một ngụy vương người. Dù sao ngoại trừ tòa thứ 3 người bia, thiên tiên bia hoặc là gọi vương giả bia, thiên tiên vương trên bia 3.000 thiên tiên cường giả, ai dám gọi là chân chính vương giả, mà hắn cũng không có đứng hàng này thiên tiên vương trên bia. Nói cách khác, hắn lúc này lực lượng tại toàn bộ nhân tộc, toàn bộ thiên tiên chi cảnh cường giả bên trong, căn bản chưa được xếp hạng. Tuy rằng lúc này lực lượng của hắn đã vượt qua phổ thông thiên tiên cường giả đỉnh phong lực lượng. Đương nhiên, hắn cũng biết, ánh sáng luận lực lượng, kỳ thực hẳn chênh lệch cũng không tính quá lớn. Có lẽ chỉ là tiến lên trước một bước là có thể siêu việt vô số người, thậm chí đứng hàng thiên tiên vương trên bia, đặc biệt là trên bia 3.000 người, đều là yêu nghiệt tuyệt thế. Nói không chừng 3.000 tên cùng 2.000 tên chênh lệch không lớn. Cộng thêm thần thông bí pháp các loại, nói không chừng thứ 3.000 tên liền có thể đánh bại thứ 2.000 tên. Suy nghĩ một chút sau đó thì để xuống thiên tiên vương bia sự tình. Hắn lúc này chỉ là thiên tiên trung kỳ cảnh giới, tiến bộ không gian phi thường lớn. Hắn tin tưởng sau này mình nhất định sẽ không thua ai. Hảo hảo du lãm một lần trời tiên vương bia. Trong này có một chút là hắn nghe qua nhưng chưa từng thấy nhân vật danh tự. Cũng không xác định có phải là hắn hay không nơi nhân vật biết. Nhớ kỹ tất cả danh tự sau đó, vừa nhìn về phía địa tiên bia cùng nhân tiên bia, đến mức tòa thứ 4 người bia kim tiên hoàng bia, hắn căn bản không nhìn thấy trong đó bài danh, cũng chính là không có tư cách nhìn. Địa tiên bia bên trong cũng có một chút hắn nghe qua nhưng chưa từng thấy, không xác định là không là đối phương nhân vật danh tự. Nhưng hắn trên cái thế giới này chính là không có ai đứng hàng địa tiên trên bia. Nhân tiên bia cũng tương tự một ít danh tự hắn nghe qua. Trong đó có tên của hai người, để cho nhất hắn hiểu rõ. Thất Giả, thứ 1726 tên, Lệnh Đông Lai, thứ 2,513 tên. Một chương này mọi người có thể thấy được rồi. Không phải hồng hoang chảy, nhưng có liên quan đến. Cũng tham khảo không ít sách khác thiết lập. Sau đó lấy một cái như vậy mình vẫn tính hài lòng cảnh giới phân chia. Thế giới bối cảnh cũng đều cơ bản xác định. Đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.